Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ đầu phòng làm việc thực mau công bố kế tiếp kế hoạch. Quay chụp Phi Long Lệnh 2. Trước một bộ Phi Long Lệnh phòng bán vé đại bán. Lúc này đây duy trì trừ Cố Nghiên ở ngoài nguyên ban nhân mã tiến hành quay chụp. Liền ở mọi người cho rằng này sẽ là Thiệu Du tự đạo tự diễn. Nhưng ngay sau đó đạo diễn người được chọn công bố. Lại là Ngô Dụng. Ngô Dụng phía trước chỉ đạo Cường Thịnh giải trí võ hiệp điện ảnh. Tất cả mọi người cho rằng đây là Ngô Dụng trốn đi thứ đầu phòng làm việc. Lại không nghĩ rằng người này thực mau trở về tới. Ngô Dụng ở trải qua. Trong lòng hảo. Hoạt thiết lư lúc sau. Yên lặng một năm. Này một năm hắn tất cả đều tại tiến hành học tập. Lần này lần thứ hai rời núi, Ngô Dụng cảm thấy chính mình đã được đến nhảy vọt tiến bộ, Phi Long Lệnh 2 làm một bộ tục tập điện ảnh. Có thể hay không đại bán còn là cái không biết bao nhiêu. Nhưng bởi vì có trước làm dư uy ở, bảo đảm tiền vốn cũng không phải một kiện việc khó. Cho nên, lần này Mộ Danh muốn tới đầu tư Phi Long Lệnh 2 người nhưng thật ra không ít. Chỉ là trừ bỏ tiếp nhận rồi Cẩn Du giải trí một bút đầu tư sau. Thứ đầu phòng làm việc liền không hề đối ngoại tiếp thu đầu tư. Mặt khác công ty vốn dĩ ở trách cứ thứ đầu phòng làm việc ăn mảnh. Nhưng thực mau liền bởi vì thứ đầu phòng làm việc truyền ra tới khẩu phong mà chuyển biến thái độ. Này Cường Thịnh giải trí thật là làm gì gì không được. Chuyện xấu đệ nhất danh. Chúng đầu tư người mắng. Thứ đầu phòng làm việc sợ lại lần nữa phát sinh tinh hệ sứ mệnh khi triệt tư sự kiện. Lúc này đây đối với đầu tư phương chọn lựa cho nên phá lệ cẩn thận. Như vậy một cẩn thận trực tiếp liền đem trừ bỏ Cẩn Du giải trí bên ngoài mọi người tất cả đều sàng chọn rớt. Thứ đầu phòng làm việc lý do chính đáng. Những người khác liền đem sở hữu sai lầm. Tất cả đều đổ lỗi cấp lúc ấy đi đầu triệt tư Cường Thịnh giải trí. Mà Cường Thịnh giải trí tự triệt tư lúc sau. Chỉ có đầu tư kia bộ web drama kiếm lời điểm. Phòng làm việc đầu tư mặt khác điện ảnh kịch, kế hoạch lên, trực tiếp năm liền phát, bởi vì thứ đầu phòng làm việc cố ý muốn bắt Cường Thịnh giải trí khai đao. Lời trong lời ngoài mang Cường Thịnh giải trí tiết tấu. Trong khoảng thời gian ngắn, Cường Thịnh giải trí nhật từ tựa hồ có chút khổ sở. Đến nỗi Phan Huy, nếu không phải hắn ở công ty kinh doanh nhiều năm, lại nắm giữ công ty cổ phần. Chỉ sợ đã sớm bị thanh đi ra ngoài. Mặc dù không có từ trước. Hiện giờ hắn ở Cường Thịnh giải trí bên trong quyền lực cũng đại không bằng từ trước. Ngô Dụng trở về. Thiệu Du cũng không cần giống phía trước như vậy vất vả. Nhưng thật ra có cũng đủ thời gian tới suy tư kế tiếp nhiệm vụ. Ngô Dụng vốn dĩ đều làm tốt bị Thiệu Du khoa tay múa chân chuẩn bị. Nhưng mãi cho đến điện ảnh quay chụp quá nửa. Thiệu Du đều không có nhiều lời một chữ. Ngô Dụng không có nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng chính mình tiến bộ rất lớn. Điện ảnh quay chụp kết thúc. Thiệu Du cũng không có nhìn chằm chằm cắt nối biên tập. Mà là hoàn toàn đem sở hữu sự tình buông tay giao cho Ngô Dụng nắm toàn bộ đại cục. Ngô Dụng được đến Thiệu Du như vậy nguyên vẹn tín nhiệm. Càng thêm muốn đem sự tình làm tốt. Cho nên cũng so thường lui tới càng thêm nghiêm túc. Chờ đến điện ảnh chiếu, người xem cảm thấy tuy rằng lực có tì vết, nhưng tổng thể thượng còn xem như một bộ không tồi tục làm. Tuy rằng Phi Long Lệnh 2 phòng bán vé so ra kém tinh hệ sứ mệnh, nhưng lại so với lúc trước Phi Long Lệnh muốn cao. Theo bộ điện ảnh này hạ ánh, Thiệu Du cũng trở thành quốc nội điện ảnh phòng bán vé đệ nhất nam diễn viên. Đến nỗi nữ diễn viên, tự nhiên là Ninh Tiểu Vân. Thiệu Du đóng phim khoảng cách cũng không dừng lại. Tiếp tục hắn thời gian quản lý đại pháp. Nguyên bản bình xịt còn muốn phun hắn không làm việc đàng hoàng. Đóng phim không nghiêm túc linh tinh nói. Nhưng theo tinh hệ sứ mệnh tham gia giải thưởng. Quốc nội bởi vì thứ đầu phòng làm việc thanh danh bên ngoài. Chỉ là đạt được đề danh bồi chạy. Mà ở nước ngoài lại không có như vậy nhiều cố kỵ. Tinh hệ sứ mệnh ở Berlin đạt được kim thưởng. Tin tức truyền quay lại quốc nội, nguyên bản còn nói Thiệu Du không nghiêm túc người lập tức câm miệng. Mà Thiệu Du trong khoảng thời gian này tuy rằng tài khoản sinh động độ rất cao. nhưng cùng người đối tuyến lại rất hiếu. Thiệu Du có hệ thống nơi tay. Đối với có thể thật sự cung cấp Giang Tinh giá trị cùng chỉ là đơn thuần soát tồn tại người. Tự nhiên là phân đến thập phần rõ ràng. Như thiển sắc tranh cái loại này. Cùng Thiệu Du đối tuyến sẽ đối nàng bát cơm tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Cung cấp Giang Tinh giá trị cũng thập phần chân thật. Mà còn có một bộ phận người. Chỉ là đơn thuần tưởng cùng Minh Tinh cãi nhau. Cho nên vô luận thắng thua. Bọn họ mục đích cũng chỉ là thu hoạch mánh lới. Cho nên rất khó sẽ động chân hòa. Tự nhiên không thể cung cấp đặc biệt nhiều Giang Tinh giá trị. Thiệu Du đơn giản liền không đem đối tuyến coi như chủ trang. Mà là bắt đầu cần cù không chuyển chọn thứ. Giống như là cầm kính hiển vi ở trên mạng lướt sóng. Đối với một chút không thích hợp sự tình. Thiệu Du luôn là có thể nháy mắt Conan bám vào người. Sẽ không chỉ có ta một người chú ý tới. Này nam nhân nhắc tới hắn lão bà khuê mật khi ngữ khí không đúng lắm đi. Thiệu Du ở một cái oán giận cầu trợ giúp bình luận lần tới phục nói. Thiệu Du công cộng xã giao tài khoản hạ. Thường xuyên có người cầu cứu. Lúc này đây là một cái trung niên nam nhân. Vẫn luôn ở oán giận thê tử không hiểu phong tình. Một chút cũng không biết ôn nhu. Vì phụ trợ thê tử hư. Nhưng thật ra nói lên không ít thê tử khuê mật hảo. Chẳng qua rất nhiều chuyện nói ra lại có vẻ có chút mất đi đúng mực. Lúc này mới làm Thiệu Du nhìn ra không bình thường tới. Thiệu Du không chỉ có không có an ủi đối phương. Lại trực tiếp chỉ ra nam nhân lời nói gian không thích hợp. Thực mau, còn không đợi Thiệu Du có điều hành động. Liền có võng hữu đào ra cùng này nam nhân tiểu hào liên hệ một cái tài khoản. Tài khoản thượng có đại lượng tú ân ái ảnh chụp. Cái này oán giận thê tử không đủ ôn nhu nam nhân. Nguyên lai cùng thê tử khuê mật đang ở phát triển một đoạn tư mật ngoài giá thú tình. Nam nhân thê tử bình thường sinh hoạt bận rộn. Nhưng thật ra không thế nào chú ý internet. Nhưng internet lớn như vậy. Luôn có người có thể nhận thức người nam nhân này. Thực mau việc này liền từ nam nhân người quen. Từ internet mang vào trong hiện thực. Truyền vào nam nhân thê tử lỗ tai. Nam nhân thê tử cũng không phải một cái tùy tiện thỏa hiệp người. Cùng trượng phu, khuê mật đại xảo một trận. Cuối cùng lựa chọn ly hôn. Thiệu tổng, ta cùng bạn trai thực yêu nhau. Nhưng bạn trai mụ mụ lại không quá thích ta. Thực thích chọn thứ tìm lý do chèn ép ta. Bạn trai nhưng vẫn nói hắn mụ mụ không dễ dàng. Làm ta nhiều thông cảm không cần so đo những việc này. Ta nên làm cái gì bây giờ? Nhìn đến loại này vấn đề, Thiệu Du cũng thập phần trực tiếp. Hắn mụ mụ không dễ dàng. Người bà mẹ liền dễ dàng. Ta giống nhau đều là khuyên phân không được đầy đủ cùng. Bạn trai mụ mụ thái độ. Trên thực tế chính là bạn trai thái độ. Hắn chính là như vậy ái ngươi sao? Thiệu Du lăn lộn nửa ngày. Giang Tinh giá trị không đến nhiều ít. Nguyên bản nghệ sĩ tài khoản. Lại biến thành một cái hoàn toàn tình cảm bác chủ tài khoản. Rất nhiều người cảm thấy lấy không chuẩn cảm tình vấn đề. Chính mình cũng lười đến nghĩ nhiều. Gặp được sự tình trực tiếp tìm Thiệu Du vấn đề. Thiệu Du tâm tình tốt thời điểm một cái hồi phục. Tâm tình không tốt thời điểm trực tiếp không đáng phản ứng. 996 là phúc báo. Kia này phúc khí cho ngươi muốn hay không? Thiệu Du công kích là vô khác nhau. Đối mặt đỉnh cấp đại lão như cũ dỗi đến không hề cố kỵ. Cùng phía trước trêu chọc người bất đồng. Lúc này đây trêu chọc chính là Thiệu gia đều không muốn đắc tội ngành sản xuất đại lão. Thiệu gia bên kia nhưng thật ra có người muốn gõ một chút Thiệu Du. Chỉ là này đó thanh âm tất cả đều bị lão gia tử cấp đè ép đi xuống. Lão gia tử hiện giờ tuy rằng về hưu mặc kệ sự. Nhưng nói chuyện lại còn thực dùng được. Dùng hắn nguyên lời nói là, Thiệu Du thành công không có mượn Thiệu gia lực. Thiệu gia như thế nào không biết xấu hổ đối Thiệu Du nói ra nói vào. Chỉ này một câu, liền đem sở hữu oán trách thanh âm tất cả đều đè ép đi xuống. Liền ngành sản xuất đại lão đều trực tiếp dỗi. Đối mặt những người khác, Thiệu Du tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Không thể nào. Chẳng lẽ chỉ có ta một người cảm thấy này đề án thực không xã hội chủ nghĩa? Thiệu Du trực tiếp chuyển phát một cái người đại biểu đề án. Các fan vừa thấy, kiến nghị đối lớn tuổi chưa lập gia đình nam nữ trưng thu độc thân thuế. Này đề án chính là ở nói cho chúng ta biết, sinh mà làm người, cũng không bình đẳng. Thiệu Du tiếp tục thừa thắng xông lên, bắt lấy việc này cuồng gõ bàn phím phun 10 tới điều. Nguyên bản vị này đề án người đại biểu còn tưởng biện giải một chút. Nhưng căn bản không cần Thiệu Du kia mấy ngàn vạn fan phát huy tác dụng. Chỉ Thiệu Du một người, liền đem hắn dỗi đến nói không ra lời. Cuối cùng cái này đề án tự nhiên là không giải quyết được gì. Thiển Sắc Tranh bởi vì loạn đánh quảng cáo chuyện đó, cũng đã chịu có quan hệ bộ phận cảnh cáo. Cho nên ở thời gian rất lâu nội, nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này xem Thiệu Du liền người đại biểu cùng ngành sản xuất đại lão đều là trực tiếp dỗi. Nàng trong lòng thế nhưng có vài phần may mắn. May mắn chính mình lúc trước không có thật sự cùng Thiệu Du náo loạn cái cá chết lưới rách. Bởi vì Thiệu Du quá có thể giang. Thiển Sắc Tranh fan sói mòn nghiêm trọng. Nguyên bản nàng kia một bộ quan niệm, thật vất vả trở thành Weibo nữ quyền chủ lưu. Theo Thiệu Du ngang trời xuất thế. Thế nhưng kế tiếp bại lui. Nàng ở cái kia lật xe quảng cáo lúc sau, đã từng thử tính phát ra mấy thiên buôn bán lọ âu mềm văn. Nhưng Thiệu Du giống như là nghe thấy được mùi máu tươi cá mập. Nàng phát một thiên, Thiệu Du truy một thiên. Cố tình Thiệu Du luôn là có thể từ xảo quyệt góc độ vào tay. Chọn thứ chọn đến Thiển Sắc Tranh vô pháp phản bác. Cuối cùng trừ bỏ cống hiến giang tinh giá trị nàng cũng không có gì tốt phản kích thủ đoạn. Thiển Sắc Tranh kia một bộ quan niệm không lưu hành lúc sau. Nàng cũng là cái co được giãn được người. Thực mau liền bắt đầu cùng Thiệu Du học tập. Bắt đầu dạy người quản lý tài sản. Đại lượng trước trường kỹ xảo phổ cập khoa học. Thiệu Du đuổi theo mấy thiên. Phát hiện không có gì vấn đề lúc sau. Cũng liền không hề đuổi theo người đánh. Thiệu Du như vậy rộng lượng. Nhưng thật ra làm Thiển Sắc Tranh có chút kinh ngạc. Rốt cuộc nàng ngay từ đầu bắt trước Thiệu Du. Đã có chuyển hình tâm tư. Cũng có ghê tởm Thiệu Du ý tứ ở. Nhưng không nghĩ tới Thiệu Du thật liền hoàn toàn không so đo. Thiển Sắc Tranh cũng không biết. Thiệu Du phía trước cùng Thiển Sắc Tranh tranh cãi. Là bởi vì cho rằng đối phương vẫn luôn ở lầm đạo phen. Hiện giờ Thiển Sắc Tranh tuy rằng ở bắt trước người khác, nhưng lại là ở phát ra tương đối chính xác giá trị quan. Tuy rằng trong đó như cũ có vì chính mình mưu tư lợi tâm tư, nhưng đại đa số thời điểm đều là ở cổ vũ nữ tính tự mình cố gắng tự lập. Cho nên Thiệu Du sẽ không cùng như vậy Thiển Sắc Tranh tiếp tục đối nghịch. Không có Thiệu Du quấy nhiễu, Thiển Sắc Tranh chuyển hình còn tính thuận lợi. Chỉ là mỗi khi nàng thử thăm dò muốn làm điểm cái gì, tổng có thể thu được Thiệu Du tranh cãi cảnh cáo, trực tiếp đem nàng đế tất cả đều xốc ra tới. Dần dà, Thiển Sắc Tranh cũng minh bạch Thiệu Du ý tứ, không có tiếp tục lan lộn tâm tư. Có bản lĩnh ở trên mạng hô mưa gọi gió, như thế nào chính mình không đi đương người đại biểu, vì nhân dân làm điểm thật sự. Thiệu Du nhìn đến này bình luận sau, lập tức hồi phục nói, lập tức, mà theo tân một vòng người đại biểu danh sách công bố. Thiệu Du thình lình ở danh sách thượng, hắn bị đề danh lý do là, ưu tú nghệ thuật công tác giả cực hoạt động xã hội gia. Thiệu Du tuy rằng thanh danh bên ngoài, suốt ngày dỗi thiên dỗi địa, nhưng thật muốn nói lên nhân sinh lý lịch, lại thập phần sạch sẽ, không có bất luận cái gì có thể đáng giá lấy ra tới đương hắc liêu. Cho nên lần này người đại biểu được tuyển thập phần thuận lợi. Thiệu Du đương người đại biểu sau, đưa ra không ít có thể thực hành đề án. Chẳng qua này đó đề án cuối cùng được đến chấp hành lại chỉ có số rất ít. Dần dần, Thiệu Du không hề thỏa mãn với đương một cái để ý kiến người. Hắn có tiền có nhàn, cho rằng nếu chính mình tưởng thay đổi thế giới, hay là nên từ thật sự làm khởi. Thứ đầu phòng làm việc ở Phi Long lệnh hai lúc sau. Đem chế tác đoàn đội chia làm hai tổ. Một tổ tiếp tục quay chụp thương nghiệp tác phẩm kiếm tiền. Từ Ngô Dụng tới một mình đảm đương một phía. Một khác tổ Thiệu Du tự mình mang đội. Mang theo đoàn đội nhân mã đi khắp Đại Giang Nam Bắc. Thâm nhập người thường sinh hoạt. Quay chụp đại lượng phim phóng sự. Này đó phim phóng sự mang theo nồng hậu hiện thực phong cách. Cơ hồ là một bộ phiến tử chụp một chỗ. Thường xuyên ở một chỗ một đãi chính là một năm. Này đó phim phóng sự phòng bán vé hoặc là điểm đánh tuy rằng so giống nhau phim phóng sự muốn cao. Nhưng như cũ so bất quá những cái đó giải trí đại chúng tác phẩm. Cho dù là Thiệu Du tự mình quay chụp, cũng không thể thay đổi chúng nó là phim phóng sự này một thuộc tính. Chẳng qua bởi vì Thiệu Du nhân ảnh vang lực kéo tác dụng. Này đó phim phóng sự vẫn là làm vô số người chú ý tới rồi một ít không muốn người biết sự tình. Khiến cho địa phương chính phủ coi trọng, thiết thực cải thiện địa phương ác liệt hoàn cảnh. Này đó phim phóng sự quay chụp, lại cũng không phải tuyệt đối an toàn. Ở quay chụp, quá bụa thôn, phim phóng sự khi, Thiệu Du đoàn đội liền bị dân bản xứ chống lại cùng uy hiếp. Cuối cùng Thiệu Du cùng cảnh sát hợp tác, thành công phá hoạch hết thảy oanh động cả nước dân cư mua bán đại án. Bởi vì này khởi đại án, tất cả mọi người sinh ra một loại thập phần huyền huyễn cảm giác. Thiệu Du tuy rằng mấy năm nay đều ở chụp phim phóng sự, nhưng mọi người lại như cũ vẫn là lấy hắn đương giới giải trí người tới đối đãi. Một việc này tuôn ra tới, Thiệu Du hình tượng mạc danh liền chính nghĩa lên. Theo Thiệu Du mấy năm nay danh tiếng phi thiên thức chuyển biến tốt đẹp. Từ trước những cái đó không muốn thỉnh hắn tiết mục, cũng sôi nổi sửa lại thái độ. Giới giải trí rất nhiều người chủ động hướng Thiệu Du vươn cành ô liu. Nhưng Thiệu Du lại một cái đều không có tiếp. Vì duy trì nhiệt độ, Thiệu Du mỗi cách 3 năm đều sẽ chụp một bộ điện ảnh. Hoặc là đương diễn viên chính hoặc là đương đạo diễn. Này đó điện ảnh đều không ngoại lệ đều là bạo khoản. Dựa điện ảnh tránh tới tiền, Thiệu Du thành lập một cái quỹ hội. Cái này quỹ hội chủ yếu là một ít xây dựng loại hạng mục. Trong đó đại bộ phận nghiệp vụ đều là vì không phát đạt khu vực tu lộ kiến trường học. Mãi cho đến Thiệu Du sống thọ và chết tại nhà, hắn cũng không có kết hôn. Như cũ duy trì chính mình làm việc tiết tấu. Trước sau nghĩ thông qua màn ảnh tới thay đổi thế giới. Mang theo chính mình đoàn đội đi khắp toàn Hoa Hạ. Lên núi xuống biển, thâm nhập quá đồng ruộng hai đầu bờ ruộng. Cũng tố giác quá ngành sản xuất tấm màn đen. Vô số lần tao ngộ quá sinh tử nguy cơ, dựa vào Thiệu Du mấy cái thế giới tích lũy kinh nghiệm. Nhưng thật ra làm hắn an ổn tránh thoát này đó kiếp nạn. Chờ hắn sau khi chết, không có lưu lại nhiều ít cá nhân tài sản, tất cả đều quyên tặng đi ra ngoài. Thế giới này trị số nhiều ít? Thiệu Du hỏi, đinh, bổn thế giới tích lũy đạt được giang tinh giá trị, 12.123.405. Tiểu Trúc khi nói chuyện, nhìn cái này giang tinh giá trị hâm mộ đến hai mắt đỏ lên. Thiệu Du gật gật đầu, nói, còn hành, không uổng phí ta như vậy nỗ lực. Tiếp tục tiếp theo cái thế giới sao? Tiểu Trúc hỏi, không được, ta muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thiệu Du nhắm mắt lại, tiến vào hư vô trong không gian. Cả người đều mất đi ý thức. Tác giả có lời muốn nói. Quyển sách này kết thúc là... Nhưng Thiệu Du chuyện xưa còn không có kết thúc. Dự thu mau xuyên văn ta là nam xứng. Xuyên nhanh, như cũ là Thiệu Du thị giác kể chuyện xưa. Thích có thể cất chứa một chút. Kế tiếp trước khai âm dương đại sư. Xuyên thư, thích có thể điểm cái cất chứa nha. Quyển sách này chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Trong vòng 3 ngày khai văn. Ái các ngươi moa moa. Chương 246 phiên ngoại. Phát sóng trực tiếp tổng nghệ. Này đương tổng nghệ là internet phát sóng trực tiếp. Người chú ý điểm, Dư Tiểu Văn thập phần nghiêm túc dặn dò nói. Thiệu Du nhướng mày, vỗ bộ ngực nói. Yên tâm, ta có chừng mực. Thiệu Du càng là nói như vậy, Dư Tiểu Văn càng là không yên lòng. Nghĩ nghĩ còn nói thêm. Người dỗi người khác liền tính. Đừng dỗi fan, kia có thể dỗi. Không phải, kia có thể cùng tiết mục tổ nói giỡn sao? Thiệu Du hỏi, Dư Tiểu Văn, đừng gây chuyện a. Dư Tiểu Văn chỉ có thể cuối cùng như vậy vô lực dặn dò một câu. Đến nỗi Thiệu Du có hay không nghe đi vào, hắn trong lòng hoàn toàn không đế. Đây là một hồi chân nhân tú loại phát sóng trực tiếp tổng nghệ. Toàn bộ tiết mục nội dung, cùng loại một khoản Hàn Quốc chân nhân tú loại tổng nghệ. chẳng qua là đem kia đương trong tiết mục Lục Bá đổi thành trên mạng phát sóng trực tiếp. Thiệu Du ở tham gia cái này tiết mục phía trước, trước làm Dư Tiểu Văn xác nhận ăn Tết mục tổ hay không mua quá bản quyền. Được đến khẳng định sau khi trả lời mới lựa chọn tiết mục này, ở tới phía trước hắn cũng làm tương quan công khóa. Đại khái biết cái này tiết mục bán điểm, mà tiết mục tổ vốn cũng chỉ là hoài loạn răng lưới tâm tình. Hướng tới Thiệu Du vứt một cái mời, cũng không có báo quá lớn hy vọng, lại không nghĩ rằng Thiệu Du trực tiếp tiếp. Thật kế tiếp, tiết mục tổ ngược lại cảm thấy như là cái phỏng tay khoai lang. Rốt cuộc Thiệu Du bởi vì thuế vụ phong ba duyên cớ, hiện giờ đem giới giải trí tất cả mọi người đắc tội. Đài bá tổng nghệ đều không muốn mời hắn, võng bá tổng nghệ liền tính mời, hơn phân nửa cũng là hoài chế diễu tâm tư. Lần này tiết mục tổng cộng thỉnh 6 cái khách quý, tiết mục tổ an bài là làm này đó khách quý 22 tổ đội. Thiệu Du còn chưa nói cái gì, liền xem những người khác đã giống trước đó đều thương lượng hảo giống nhau, đã hợp thành 2 cái đội. Dư lại một cái cùng hắn giống nhau lạc đơn, chính là một cái tướng mạo rất non xinh đẹp tiểu cô nương. Này tiểu cô nương hiển nhiên là vừa mới xuất đạo, lúc này nhút nhát sợ sệt nhìn Thiệu Du, nhỏ giọng nói: "Thiệu ca, ta có thể cùng ngươi một tổ sao?" Thiệu Du trừ bỏ nàng cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể gật gật đầu. Nghĩ nghĩ còn nói thêm: "Nói chuyện hơi chút lớn tiếng một chút, bằng không Lục không đến." Thiệu Du là hảo tâm, sợ tiểu cô nương ra kính hiệu quả không tốt, nhưng tiểu cô nương nghe vậy lại co rúm lại một chút. Gập ghềnh thấp giọng nói một tiếng: "Hảo." Thiệu Du khẽ nhíu mày. Tiểu cô nương lập tức lại lớn tiếng nói một câu: "Hảo, sợ ta?" Thiệu Du hỏi. Tiểu cô nương dùng sức lắc đầu: "Không sợ." Lời tuy nhiên nói nghiêm túc, nhưng kia bộ dáng lại không giống không sợ, ngược lại như là một con đối mặt lão hổ run bần bật tiểu bạch thỏ. "Thật sự?" Thiệu Du hỏi ngược lại. Đến từ Trình Tiểu Vi giang tinh giá trị nam. Trình Tiểu Vi trong lòng sợ muốn chết. Thiệu Du dỗi thiên dỗi địa, thực dễ dàng liền cho người ta một loại tính tình táo bạo cảm giác. Trình Tiểu Vi không thể tránh khỏi cũng như vậy tưởng, cho nên đối mặt Thiệu Du thời điểm, nàng mới có thể nghĩ phá lệ cẩn thận, sợ chính mình nói sai rồi lời nói bị Thiệu Du cùng hắn các fan vây công. Thiệu Du căn bản không biết chính mình ở tiểu cô nương trong lòng đã thành đại ma vương. Nhưng xem đối phương cái dạng này, cũng không thể nói thẳng: "Ta không dọa người." Linh tinh nói. Đội ngũ tổ kiến xong, thực mau tiết mục tổ khiến cho các đội rút ra nhiệm vụ. Thiệu Du là cuối cùng một cái trừ. Hắn trừ thời điểm chỉ còn lại có một cái phong thư. Phong thư là cái thứ nhất trạm kiểm soát nhiệm vụ tấm các. Cùng 100 đồng tiền, tiết mục tổ yêu cầu ở 2 cái giờ nội thành công tránh đến 2.000 đồng tiền. Nếu kiếm tiền thất bại, vậy cần thiết phải đương trường đứng chổng ngược hành tẩu. Tiết mục tổ đối với nhiệm vụ cũng có rất nhiều hạn chế. Trong đó quan trọng nhất một cái, chính là không thể lợi dụng chính mình minh tinh thân phận. Thiệu Du lại hỏi một chút những người khác nhiệm vụ. Những người khác tuy rằng cũng là kiếm tiền nhiệm vụ, nhưng kim ngạch lại không phải 2.000, mà là 800 cùng 500. Tuy rằng không có cho bọn hắn cung cấp tiền, nhưng cho bọn hắn cung cấp nhiệm vụ đạo cụ. Này đó đạo cụ giá trị xa xa vượt qua 100 khối. Mà Thiệu Du được một cái nặng nhất nhiệm vụ, nhưng không có nhiều ít trợ giúp. Là cái gì nhiệm vụ nha? Trình Tiểu Vi nhỏ giọng hỏi. Bởi vì nhiệm vụ phong thư ở Thiệu Du trong tay, nàng cũng không dám thò qua tới xem, chỉ có thể như vậy nhút nhát sợ sệt dò hỏi. Thiệu Du trực tiếp đem tấm các giao cho nàng, chờ nàng sau khi xem xong mới hỏi nói: "Người có cái gì tốt kiếm tiền phương pháp sao?" Trình Tiểu Vi lắc lắc đầu. Thiệu Du lại hỏi: "Vậy ngươi có cái gì tài nghệ hoặc là kỹ năng sao?" Trình Tiểu Vi chính mình nghĩ nghĩ nói: "Ta sẽ khiêu vũ cùng đạn đàn guitar, nhưng sẽ không kiếm tiền." Thiệu Du cẩn thận nghĩ nghĩ, bán nghệ nhưng thật ra có thể kiếm tiền, nhưng là hắn vẫn là cảm thấy quá vất vả. "Bằng không ngươi coi như thu ngân viên đi." Thiệu Du cho nàng an bài cái sống, Trình Tiểu Vi nghe Thiệu Du nói như vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hiển nhiên nàng thực sợ hãi Thiệu Du làm nàng đấu tranh anh dũng. Thiệu Du đột nhiên quay đầu, nhìn về phía đạo diễn, nói, này không quá thích hợp à, như thế nào nhân ra nhiệm vụ đều đơn giản như vậy đâu. Màn ảnh sau đạo diễn như cũ là một bộ cười ha hả bộ dáng. Nói, đại minh tinh, vận may có điểm kém. Cần phải đã đánh cuộc thì phải chịu thua nha. Thiệu Du tự nhiên có thể nhìn ra đối phương nhằm vào. Lắc lắc đầu, nói, chịu thua, này tính cái gì khó khăn nhiệm vụ. Đạo diễn cười cười, chỉ đương Thiệu Du là ở khoác lác. Trong lòng đã tồn xem kịch vui ý tưởng. Chờ Thiệu Du bị phạt đứng chổng ngược hành tẩu. Nguyên bản làn đạn đều ở đồng tình Thiệu Du. Lúc này Thiệu Du lại bỗng nhiên quay đầu hướng tới màn ảnh nói. Vì cái gì tiết mục tổ lấy đơn giản nhiệm vụ vào đầu thường? Đây là ở xem thường ai sao? Theo những lời này rơi xuống, làn đạn tức khắc bắt đầu xoát lên. Khán giả cũng không đáng thương Thiệu Du, tức khắc cảm thấy hắn là xứng đáng. Hai cái giờ tránh 2.000 đồng tiền, đối với đại đa số người tới nói, đều là phi thường khó sự tình. Thiệu Du lúc này nói như vậy, hệ thống giang tinh giá trị tức khắc vèo vèo hướng lên trên trướng. Thiệu Du căn bản liền nhìn không tới phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, nhưng vẫn là biểu hiện đến cùng thấy được giống nhau. Nói thẳng nói, các ngươi như thế nào còn không cao hứng? Hiện tại người đều là các ngươi như vậy. Nghe không được lời nói thật sao? Chát tâm, cử báo, này làn đạn lập tức được đến mấy trăm điểm tán cùng lặp lại. Tiểu Trúc nhìn chằm chằm vào giang tinh giá trị giao diện. Nhìn Thiệu Du liếc mắt một cái. Bất đắc dĩ nói, người làm người đi. Thiệu Du tiếp tục nói, không thể nào, đều 02025. Thật là có người cảm thấy kiếm tiền rất khó đâu. Làn đạn lại lần nữa một vòng mắng chửi người. Thậm chí còn có người mắng Thiệu Du khi dễ tiểu cô nương. Một bên Trình Tiểu Vi nhìn Thiệu Du như vậy, căn bản không dám nói lời nào. Sợ nơi nào không chú ý liền đắc tội cái này đại ma vương. Đi rồi, ta tới giáo giáo những người này. Như thế nào tránh 2.000 khối? Thiệu Du hướng tới Trình Tiểu Vi nói. Bởi vì nam nữ có khác, lại ở phát sóng trực tiếp màn ảnh hạ. Thiệu Du cùng Trình Tiểu Vi ly cũng không gần. Thiệu Du trước sau vẫn duy trì cùng nàng có 1 mét khoảng cách. Vừa không đến nỗi ly đến quá xa nói chuyện cố sức. Cũng không đến mức ly đến thân cận quá rước lấy tranh luận. Cầm 100 đồng tiền. Hai người một đường đi phía trước đi. Đi đến đồ cổ một cái phố sau. Thiệu Du ngừng lại. Vào ven đường quầy bán quà vặt. Mua 2 chi kem cùng 1 lọ đồ uống. Hoa rớt 20 đồng tiền. Ăn sao? Thiệu Du hỏi. Đối với màn ảnh, Trình Tiểu Vi còn có chút phóng không khai. Nghĩ đến chính mình hiện giờ là toàn trang trạng thái. Liền lắc lắc đầu. Nói. Không ăn. Sợ béo phì. Thiệu Du cũng không cưỡng cầu. Đem đồ uống đưa cho nhiếp ảnh ra. Nhiếp ảnh ra công tác trong người. Không có phương tiện ăn kem. Uống đồ uống lại không có gì vấn đề. Ta đầy ăn 2 cái. Thiệu Du nói chính là một mồm to. Trình Tiểu Vi không nghĩ đứng chổng ngược hành tẩu. Cũng không dám đắc tội Thiệu Du. Thật cẩn thận hỏi. Chúng ta đây nhiệm vụ đâu? Ngồi chờ. Tiền sẽ từ bầu trời rơi xuống. Thiệu Du nói. Trình Tiểu Vi. Đột nhiên có loại vào ổ sói cảm giác. Trình Tiểu Vi nghĩ chính mình lần này hơn phân nửa là muốn đứng chổng ngược hành tẩu. Cho nên trong đầu vẫn luôn ở tự hỏi, đến lúc đó như thế nào làm chính mình có vẻ đẹp một chút. Không đợi nàng tự hỏi minh bạch, một cái khuôn mặt tiều tụy trung niên nam nhân liền té ngã ở 2 người trước người. Đảo cũng không cần hành như thế đại lễ. Thiệu Du lười biếng nói, đến từ Trương Dương giang tinh giá trị. 10. Trương Dương tuy rằng cảm thấy Thiệu Du nói chuyện khó nghe, lại cũng không có mắng chửi người. Mà là yên lặng bò dậy, tính toán rời đi, người không tính toán ở đồ cổ một cái phố mua điểm cái gì sao? Thiệu Du ra tiếng hỏi, Thiệu Du cùng Trình Tiểu Vi đãi ở đồ cổ một cái phố nhập khẩu địa phương. Mà này Trương Dương là từ bên trong ra tới, trong tay lại cái gì cũng chưa mua. Không được, không được, ta ánh mắt không tốt. Trương Dương thập phần ủ rũ nói. Thiệu Du nói tiếp, người ánh mắt không được, ta ánh mắt còn có thể. Người nếu là tin được, ta giúp ngươi trưởng trưởng mắt. Trương Dương trên mặt có chút do dự, nhưng nghĩ đến chính mình hiện giờ tình huống này, tựa hồ cũng không có gì hảo mất đi. Liền nói, kia hành đi, người tới, ta nếu là giúp người mua đúng rồi, người phó ta 2000 đồng tiền, ta nếu là không mua đối, người coi như làm là đi rồi mắt, được không? Thiệu Du hỏi, này kiện chợt vừa thấy có chút vấn đề, nhưng Trương Dương cũng không biết vì cái gì. Thế nhưng cảm thấy Thiệu Du thập phần dễ thân, gật gật đầu đồng ý xuống dưới. Một bên Trình Tiểu Vi nhìn một màn này, cả người đều ngây dại. Nàng không nghĩ tới Thiệu Du biện pháp giải quyết thế nhưng là cái này. Trong lòng sợ hãi nếu xem hóa thất bại, người này có thể hay không đánh bọn họ. Mà lúc này người xem Thiệu Du thế nhưng thật sự đem này nghiệp vụ nói chuyện xuống dưới. Làn đạn bắt đầu soát khởi tiết mục tổ tấm màn đen. Sôi nổi mắng tiết mục tổ làm kịch bản cấp Thiệu Du mở cửa sau. Sẽ không thật cho rằng đây là tiết mục tổ an bài đi. Chẳng lẽ các ngươi ở sinh hoạt chưa thấy qua ta như vậy hòa ái dễ gần tiểu tử sao? Thiệu Du hỏi, người xem nghe được Thiệu Du tự xưng hòa ái dễ gần, tất cả mọi người nhịn không nổi, điên cuồng gõ bàn phím. Đánh chữ chậm một chút, đừng thương tới tay. Thiệu Du như là biết người xem ý tưởng giống nhau, nhắc nhở nói. Thiệu Du càng là như vậy cái gì đều biết, người xem càng là cảm thấy Thiệu Du ở nhìn lén làn đạn. Mọi người bắt đầu đi mắng tiết mục tổ. Mắng tiết mục tổ cấp Thiệu Du khai tiểu táo. Chỉ có Thiệu Du có thể nhìn đến thật khi làn đạn. Những người khác nhìn không tới. Tiết mục tổ nghe thế bình luận phương hướng, cũng tất cả đều hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống. Rốt cuộc khách quý di động tất cả đều từ tiết mục tổ thống nhất quản lý. Mà phát sóng trực tiếp màn ảnh nhưng không mang theo màn hình. Bọn họ cũng tưởng không rõ Thiệu Du ở nơi nào nhìn đến làn đạn. Trương Dương muốn mang Thiệu Du tiến lớn nhất kia ra đồ cổ cửa hàng. Thiệu Du đem người ngăn lại. Nói, ở quán ven đường mua liền tính. Trên người của ngươi như vậy điểm tiền. Tiến đại cửa hàng còn chưa đủ ăn. Trương Dương nghĩ cũng cảm thấy rất đúng. Liền gật gật đầu. Đồ cổ một cái trên đường này đó bãi hàng vỉa hè nhưng thật ra Phật hệ thực. Cũng không có gì người mở miệng thét to người. Tất cả đều lười biếng đãi ở bóng cây phía dưới. Nếu là có người tới tuân giới, mới có thể hơi chút nhiệt tình một chút. Lâu, Thiệu Du một đường mang theo hai người cưỡi ngựa xem hoa. Cuối cùng ở một cái quầy hàng trước ngừng lại. Này pha lê hạt châu bán thế nào? Thiệu Du thuận miệng hỏi. Khách nhân đừng nói bậy. Đây là Bích tỷ. Chủ tiệm cười ha hả nói. Nhìn đến Thiệu Du phía sau mang theo camera, lại hỏi, các ngươi đây là làm tiết mục đâu? Thiệu Du gật đầu, nói, lão bản để ý sao? Nếu là để ý, ta liền đổi một nhà. Lão bản vội vàng nói, không ngại, không ngại, ta bán hóa toàn bộ đều là thật sự. Không lừa già dối trẻ, không gạt người. Thiệu Du tiếp theo còn nói thêm, này pha lê hạt châu bao nhiêu tiền? 5000, chủ tiệm bay nhanh nói. Thiệu Du nhíu mày, nói, người này Bích tỷ tỷ lệ không tốt, giá trị không được nhiều như vậy. Khách nhân làm trò camera, nhưng không hảo lung tung nói. Chủ tiệm nói, hắn trong lòng còn cảm thấy thập phần ủy khuất. Này sạp mặt khác đồ vật hắn nói không rõ, nhưng này Bích tỷ hạt châu, hắn thập phần khẳng định tất cả đều là thật hóa. Thậm chí còn làm cho camera mặt, hắn cho cái thật thành giá cả, nhìn hoạt không lưu thu, cùng pha lê hạt châu không sai biệt lắm, quá quý ta không mua. Thiệu Du nói, lão bản trong lòng đã cảm thấy Thiệu Du không hiểu được rồi, cho nên tâm tồn lừa dối, nói, khách nhân nếu chướng mắt này hạt châu, không ngại nhìn xem khác. Thiệu Du theo lão bản tầm mắt, nhìn về phía quầy hàng thượng mặt khác đồ vật. Cuối cùng ánh mắt dừng ở một cái đen tuyền lư hương thượng. Lư hương bao nhiêu tiền? Chủ tiệm vừa nghe Thiệu Du tưởng mua, lập tức nói, đây chính là thứ tốt, truyền thượng trăm năm lão đồ vật. Chủ tiệm lại nhảy lại nói tiếp, lúc này Làn Đạn nhìn còn tưởng rằng là phổ cập khoa học đâu. Không ít người thậm chí còn tin hắn quy hoạch, 1 vạn quá quý, 200 đi, Thiệu Du nói, khách nhân ép giá giết được cũng quá độc ác. Quán chủ có chút ủy khuất, này phá bếp lò bãi tại nơi này có 1-2 năm đi. Đến bây giờ đều còn không có bán đi, người trong lòng hẳn là hiểu rõ. Thiệu Du nói, quán chủ trong lòng cả kinh, này bếp lò xác thật bày thật lâu, nhưng bởi vì đen tuyền, không có bất luận cái gì tạo hình đáng nói. Mặt ngoài thủ công lại thập phần thô ráp, gồ ghề lồi lõm, cho nên vẫn luôn không bán đi. Cuối cùng hai người một phen ngươi tới ta đi. Cái này đen tuyền bếp lò lấy 500 khối giá cao thành giao. Khách nhân, các ngươi này tiết mục khi nào bá ra a? Quán chủ hỏi. Được là phát sóng trực tiếp sau. Chủ tiệm trước tiên mở ra di động, cũng bất chấp tiêu phí lưu lượng, ở phát sóng trực tiếp ngôi cao nhìn lên. Thiệu Du mang theo Trương Dương vào ven đường một nhà đồ cổ cửa hàng sau ngồi xuống. Này bếp lò thật là đời minh. Trương Dương hỏi. Thiệu Du lắc lắc đầu. Trương Dương tức khắc vẻ mặt thất vọng. Thiệu Du lại cùng chủ quán mượn dạng công cụ. Cầm công cụ ở đen tuyền bếp lò mặt trên thật mạnh quát đi xuống. Ai? Người đây là làm gì đâu? Trương Dương thấy Thiệu Du hủy hoại đồ vật, tức khắc nóng nảy. Thiệu Du dùng sức lực rất lớn, quát một chút sau, lộ ra một chút ảm đạm màu vàng tới. Xem hiểu chưa? Thiệu Du hỏi. Trương Dương. Trương Dương nhìn bếp lò tựa hồ vẫn là không có gì biến hóa. Đối với Thiệu Du hỏi chuyện cảm thấy có chút không thể hiểu được. Không phải đâu, đều như vậy rõ ràng, ngươi còn nhìn không ra tới. Ngươi như vậy điểm nước bình, về sau đừng tới đồ cổ thị trường. Thiệu Du thập phần kinh ngạc, đến từ Trương Dương giang tinh giá trị 10, đừng nói Trương Dương, ngay cả phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng là không hiểu ra sao. Tất cả mọi người ở nghĩ lại là chính mình, đôi mắt hỏng rồi, vẫn là đầu óc không hảo. Thiệu Du lại dùng sức quát quát, cuối cùng này bếp lò thượng bị quát ra móng tay cái lớn nhỏ ám vàng sắc khu vực tới. Đây là, Trương Dương còn có chút không xác định, đây là hoàng kim, Thiệu Du bất đắc dĩ giải thích, nói, người bộ dáng này, xứng đáng ở đồ cổ thị trường bị người lừa xoay quanh. Trương Dương thần sắc xấu hổ, hắn đúng là đồ cổ thị trường bị lừa rất nhiều tiền. Thiệu Du nói tiếp, những cái đó năm quốc nội loạn, nơi nơi đều ở phá bốn cũ, có chút gia cảnh giàu có nhân gia, vì giữ được gia sản, sẽ đem hoàng kim làm thành dụng cụ vật, ở mặt trên tô lên một tầng bí chế sơn đen, ngụy trang thành bình thường đồ vật. Này lư hương sở dĩ lưu lạc đến trên thị trường tới, hiển nhiên là hai đời người giao tiếp thời điểm xảy ra vấn đề. Cái này lư hương 500 đồng tiền thu, như vậy trọng, đại khái suất có thể bán mấy chục vạn. Này một đợt tiền lời xem như gấp trăm lần trả về. Trương Dương xác nhận đây là hoàng kim lúc sau, tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, ôm lư hương cẩn thận thưởng thức. Thiệu Du gõ gõ cái bàn, nói, nên tính tiền. Trương Dương nghe vậy, lập tức đem trong lòng ngực sở hữu tiền mặt đều đào ra tới, đưa cho Thiệu Du, kia thật dày một sấp, nhìn ít nhất thượng vạn. Thiệu Du không tiếp, nhìn thoáng qua bên cạnh Trình Tiểu Vi, nói, ta chỉ cần 2000. Trình Tiểu Vi vội vàng từ một đống tiền lấy 20 chương, không lấy mặt khác tiền. Thiệu lão sư, ngươi là làm sao thấy được? Trình Tiểu Vi tò mò hỏi. Phòng phát sóng trực tiếp người xem lúc này cũng tất cả đều duỗi cổ chờ đáp án. Thiệu Du lại chỉ là chớp chớp mắt, nói, người đoán, đến từ Trình Tiểu Vi giang tinh giá trị 10, ta đoán không ra tới. Trình Tiểu Vi nói, đoán không ra tới vậy quên đi. Thiệu Du nửa điểm không có tiết lộ ý tứ, thậm chí còn quay đầu nhìn về phía camera, hỏi, các ngươi hiện tại xem ta, có phải hay không cảm thấy hòa ái dễ gần? 500 đồng tiền mua, mấy chục vạn bán đi, Phòng phát sóng trực tiếp khán giả hâm mộ đến chảy dòng nước miếng. Chỉ hận chính mình như thế nào không đi phố đồ cổ đi bộ một vòng. Lúc này bọn họ nhìn Thiệu Du, bị nói cảm thấy hòa ái dễ gần. Chỉ cảm thấy Thiệu Du cả người đều mạo kim quang. Huấn luyện viên, ta muốn học nhạc của hơi. Làn đạn bắt đầu xoát lên. Muốn cho Thiệu Du khai dạy học cục. Đồ cổ này một hàng. Đã muốn dựa đôi mắt. Cũng muốn dựa đầu óc. Nhạc của hơi là cao nguy hành vi. Phòng phát sóng trực tiếp tiểu ngốc tử nhóm đừng học. Thiệu Du còn nói thêm. Nhân sinh công kích. Mang thù. Hắn mắng người khác tiểu ngốc tử. Không mắng ta. Ta có thể học. Như vậy làn đạn tức khắc xoát lên. Nhưng mặc dù Thiệu Du nói như vậy, còn có rất nhiều người ngo ngoe dục dịch, muốn đi phố đồ cổ thử thời vận. Thiệu Du nói tiếp, nói đến các ngươi khả năng không tin. Ta người này trời sinh mang tài. Phòng phát sóng trực tiếp người xem sôi nổi tỏ vẻ không tin. Thiệu Du vẻ mặt kinh ngạc hỏi lại. Các ngươi dựa vào cái gì không tin? Bằng các ngươi không tránh đến 900 triệu sao? Phòng phát sóng trực tiếp người xem tức khắc lại tức đến muốn chết. Chát tâm rất nhiều, nhưng thật ra hoàn toàn tin Thiệu Du mệnh mang tài nói. Thậm chí còn có không ít người tỏ vẻ muốn đi theo Thiệu Du học lý tài. Thiệu Du hoa 20 phút liền làm xong nhiệm vụ, cũng không hỏi tiết mục tổ. Trực tiếp đánh xe mang Trình Tiểu Vi đi cách đó không xa một nhà tiệm lẩu. Muốn cái ghế lô, hiện tại liền ăn cái gì? Người đừng dơ camera, giá lên phóng kia, ngồi xuống cùng nhau ăn. Thiệu Du hướng tới nhiếp ảnh gia nói. Nhiếp ảnh gia tuy rằng thực thèm, nhưng vẫn là không dám ngồi xuống. Rốt cuộc đều ở camera hạ. Cuối cùng ngạnh sinh sinh nhìn Thiệu Du cùng Trình Tiểu Vi ăn lẩu ăn một giờ. Trình Tiểu Vi ăn uống không lớn, ăn không nhiều lắm, mà Thiệu Du dạ dày giống như là hắc động giống nhau. Vẫn luôn ăn cái không ngừng. Còn vẫn luôn làm người phục vụ thêm đồ ăn. Hắn một bên ăn. Còn một bên cùng người xem hỗ động. Giải thích này đó nguyên liệu nấu ăn muốn như thế nào năng mới khẩu vị tốt nhất. Một chân nhân tú tổng nghệ. Cuối cùng lăng xinh xinh bị Thiệu Du chỉnh thành ăn bá. Hắn sẽ không sợ béo phì sao? Hắn đã quên chính mình là cái nghệ sĩ sao? Có người xem phát ra linh hồn chất vấn. Thiệu Du như là biết bọn họ chất vấn giống nhau. Đối với màn ảnh nói. Rất nhiều minh tinh nói chính mình ăn nhiều không mập. Kỳ thật đều là gạt người. Bọn họ ở màn ảnh hạ ăn đến nhiều. Nhưng là ngầm hoặc là phun rớt. Hoặc là liền điên cuồng rèn luyện. Làn đạn đều đang nói. Quả nhiên, minh tinh chân nhân đều là thực gầy. Bởi vì thượng kính sẽ hiện béo. Cho nên bọn họ ở màn ảnh ngoại gầy thân phi thường nỗ lực. Thiệu Du nói tiếp, nhưng ta không giống nhau. Ta không gạt người, ta thật sự ăn không mập. Thốt ra lời này, lại là một đại sóng giang tinh giá trị nhập chướng. Chờ đến Thiệu Du cùng Trình Tiểu Vi ăn xong. Không sai biệt lắm cũng tới rồi tập hợp điểm. Thiệu Du lấy cuối cùng một chút tiền đánh cái xe. Chờ tới rồi tập hợp địa điểm sau. Trên người hắn xem như một phân tiền cũng đã không có. A, ta không cần đứng chổng ngược hành tẩu nha. Có minh tinh như vậy hô. Bởi vì tiết mục tổ không cho phép sử dụng minh tinh thân phận. Cho nên bọn họ nguyên bản tưởng bán ký tên chiếu biện pháp xem như phá sản. Cuối cùng chỉ có thể thành thành thật thật làm tiểu sinh ý, nhưng chính là như vậy. Còn có một tổ không có hoàn thành. Thấy Thiệu Du định liệu trước bộ dáng. Một bên khác nghệ sĩ hỏi. Thiệu ca. Ngươi 2000 khối nhiệm vụ, hoàn thành đến nhất định rất mệt đi. Còn hảo, ăn 2 căn kem liền hoàn thành. Thiệu Du thập phần tùy ý hỏi. Này nghệ sĩ cái mũi rất tiêm. Nghe thấy được Thiệu Du trên người cái lẩu vị. Hỏi, các ngươi còn có thời gian ăn lẩu. Nhiệm vụ hoàn thành, nhưng không được ăn đốn cái lẩu chúc mừng hạ. Thiệu Du nói, đến từ Tống Tâm Du giang tinh giá trị. 20. Tống Tâm Du tưởng tượng đến chính mình cùng đồng bạn mệt chết mệt sống mới tránh đến 500 khối. Mà Thiệu Du còn có rảnh ăn một giờ cái lẩu. Hâm mộ đến nước miếng đều mau lưu lại. Chờ đến giao tiền thời điểm. Đạo diễn hỏi Thiệu Du. Ngươi tiền đâu? Ăn luôn. Thiệu Du nói. Đạo diễn nghĩ nghĩ. Nói, ngươi tiền giao không ra, vậy muốn ấn không hoàn thành tới xử lý. Một bên Trình Tiểu Vi nghe được lời này, tức khắc vẻ mặt đưa đám. Ăn cơm thời điểm nàng liền khuyên quá Thiệu Du, nhưng Thiệu Du lại không có nghe. Ngươi chỉ nói kiếm tiền, chưa nói không chuẩn tiêu tiền. Thiệu Du nói, nhưng ngươi hiện tại giao không ra, không phải chứng minh ngươi không kiếm tiền. Đạo diễn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Thiệu Du nhướng mày, nói, camera vỗ, như vậy nhiều võng hữu nhìn, còn có thể làm bộ. Thấy Thiệu Du một bước cũng không nhường, đạo diễn còn tưởng tiếp tục giáo huấn, nhưng lúc này một bên người đã kéo lại hắn, nói, đạo diễn, người xem đều nhìn đâu. Đạo diễn còn ở do dự, liền nghe Thiệu Du nói, các ngươi này quy tắc có lỗ hổng, lần sau nhớ rõ sửa một chút ha. Đến từ Vương Mẫn Giang Tinh giá trị 30, Vương Mẫn trong lòng đã cấp Thiệu Du kéo sổ đen. Chỉ nghĩ về sau lại không thỉnh Thiệu Du, mà phòng phát sóng trực tiếp. Lúc này cũng bởi vì Thiệu Du này một phen ngôn luận, làn đạn cãi cọ ầm ĩ chia làm hai phái. Nhất phái cảm thấy Thiệu Du không tuân thủ quy củ, nhất phái cảm thấy Thiệu Du làm như vậy ảnh hưởng không tốt. Vương Mẫn vốn dĩ đều tưởng nhịn xuống đi, nhưng Thiệu Du như vậy đặng cái mũi lên mặt, hắn vốn là bị người khác tiếp đón, muốn lăn lộn một chút Thiệu Du, nghe vậy lạnh mặt, nói, không được, quy củ chính là quy củ, không thể cho ngươi phá lệ, có phải hay không chơi không nổi nha. Thiệu Du trực tiếp đem nhiệm vụ tấm các nhắm ngay camera. Đến từ Vương Mẫn Giang Tinh giá trị 30. Sở hữu người xem tất cả đều thấy rõ ràng kia mặt trên vô cùng đơn giản một hàng tự. Tiết mục tổ xác thật chỉ cần cầu tránh đến tiền, chưa nói muốn lấy lại tới nộp lên thành công mới tính toán. Đạo diễn cùng khách quý nổi lên tranh chấp, này xem như cùng nhau phát sóng trực tiếp sự cố, thực mau liền thượng hot search. Dư Tiểu Văn lúc này cũng ở phim trường, nhưng ngại với màn ảnh không thể nói chuyện, chỉ có thể sát gà cắt cổ giống nhau cấp Thiệu Du đưa mắt ra hiệu. Đây là tiết mục tổ quy củ, những người khác đều chấp hành, chỉ có ngươi không chấp hành. Đạo diễn lúc này cũng không muốn lùi bước, muốn ta giáo ngươi làm việc, thật muốn lập quy củ phải hảo hảo lập, đều nói rõ ràng, không cần như vậy tấm các thượng viết đến mơ hồ không rõ. Kết quả là lại cùng ta đòi tiền. Thiệu Du nói, việc này bản thân liền không có gì quá lớn vấn đề. Như thế nào tính đều là tiết mục tổ một miệng nói. Thiệu Du bổn có thể không đem tiền tiêu rớt, nhưng hắn cảm nhận được tiết mục tổ nhằm vào, cho nên cố ý như thế. Tiết mục tổ cố ý nhằm vào, việc này là không hảo trực tiếp giảng, cho nên Thiệu Du lựa chọn làm tiết mục tổ xuống đài không được phương thức đánh trả. Hiện giờ trường hợp thượng nháo thật sự cương, đạo diễn hỏa khí cũng đại, trực tiếp một quăng ngã trên tay tài liệu, nói, này nghệ sĩ nhà ai, chính mình lãnh trở về sau chúng ta tiết mục tổ đều không chào đón hắn. Thiệu Du thấy đạo diễn vô năng cuồng nộ, cũng không tức giận, ngược lại nói, người quả nhiên chơi không nổi, đến từ Vương Mẫn Giang Tinh giá trị 30, cuối cùng ở camera hạ. Phát sóng trực tiếp tiết mục rằng có hồi lâu, Dư Tiểu Văn tưởng cùng tiết mục tổ nhận lỗi, nhưng Thiệu Du trực tiếp đem người ngăn cản. Đối với camera Thiệu Du cũng không có nửa phần cố kỵ. Nói, người cùng hắn xin lỗi làm cái gì? Hắn khi nào rằng quá cần thiết muốn đem tiền mang về tới nộp lên. Dư Tiểu Văn đầy mặt khó xử. Thiệu Du nói tiếp, người không đau lòng ta bị nhằm vào, ngược lại sợ hãi tiết mục khác ra vấn đề. Ngươi là ai người đại diện nha? Dư Tiểu Văn, hắn nhìn Thiệu Du này khí thế như hồng, cùng cái giáo bá dường như. Dư Tiểu Văn thật sự không thấy ra tới Thiệu Du nơi nào yêu cầu bị đau lòng. Cuối cùng tiết mục tổ xin chỉ thị thượng cấp lúc sau, đem đạo diễn thay thế, lâm thời đem phó đạo diễn đề ra đi lên. Rốt cuộc tuy rằng có thể làm Thiệu Du xả giận, nhưng Thiệu Du là cái bức nóng này cùng người xốc cái bàn tàn nhẫn nhân vật, bọn họ cũng không thể trêu vào. Bởi vì tiết mục này duyên cớ, nhưng thật ra tuyệt mặt khác tiết mục tổ tưởng thỉnh Thiệu Du tâm tư, Thiệu Du nhìn Tiết Mục Tổ lui một bước, đi theo cũng lui một bước. Hắn không phải không biết đại cục người. Chẳng qua nếu người khác đều đặng cái mũi lên mặt, hắn cũng không cần thiết hỗ trợ ổn định người khác đại cục. Dư Tiểu Văn bên này cũng thực mau nhận được điện thoại. Sớm định ra Thiệu Du tiếp Tam gia phát sóng trực tiếp tổng nghệ. Này đệ nhất gia liền bắt đầu lật xe. Mặt khác hai nhà cuống quýt hủy bỏ mời. Thậm chí còn thập phần sảng khoái thanh toán tiền vi phạm hợp đồng. Dư Tiểu Văn lúc này cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Tổng nghệ đã không có. Nhưng cũng không cần gánh vác Thiệu Du sẽ gây chuyện nguy hiểm. Bởi vì Thiệu Du nháo đến này vừa ra. Kế tiếp phát sóng trực tiếp. Những người khác đều hơi có chút nơm nớp lo sợ. Trình Tiểu Vi thậm chí hận không thể ly Thiệu Du tám trượng xa. Sợ chọc Thiệu Du không cao hứng. Mặt khác tiểu tổ ở hỗ động thời điểm. Cũng tất cả đều có chút phóng không khai. Mà cái này tiết mục cuối cùng một cái phân đoạn. Là khách quý muốn tiếp thu tiết mục tổ phát sóng trực tiếp hỗ động phỏng vấn. Từ tùy cơ làn đạn rút ra vấn đề phương hướng khách quý vấn đề. Cái này hoạt động nhưng thật ra không có gì đa dạng. Trực tiếp tuyển điểm tán tối cao làn đạn. Thiệu lão sư, có người xem vấn đề. Vì cái gì tính tình như vậy táo bạo? Người chủ trì vấn đề thời điểm. Đầy mặt đều là thật cẩn thận. Sợ bởi vậy mà đắc tội Thiệu Du. Thiệu Du nhướng mày. Nói, ta rõ ràng nho nhã hiền hòa. Này đó đều là tung tin vịt. Không nghe giao không tin lời đồn không truyền lời đồn. Tiếp theo cái vấn đề. Người chủ trì được trả lời cũng không dám nhiều hơn nghi ngờ. Tiếp tục trừ làn đạn. Nói, có người hỏi, Thiệu lão sư có thể hay không dạy người nhạt của hơi. Cái gì đều phải người giáo. Ta không phải các ngươi huấn luyện viên. Tiếp theo cái, Thiệu Du trả lời thập phần nhanh chóng. Cơ hồ không có trải qua bất luận cái gì tự hỏi. Thiệu lão sư, có fan hỏi ngươi có thể hay không thiếu phát điểm Weibo. Nhiều chú ý một chút chính mình diễn nghệ sự nghiệp. Người chủ trì nói chuyện quỷ quái gì? Ta mộng tưởng chính là đương một cái Weibo đại V, diễn nghệ sự nghiệp không cần chặn đường. Thiệu Du nói, làn đạn tức khắc xoát khởi. 666, chủ nghiệp là Weibo đại V còn hành. Fan hỏi, Thiệu lão sư có thể hay không cùng nàng kết hôn? Người chủ trì hỏi thời điểm, nhịn không được nở nụ cười. Thiệu Du nhướng mày, nói, không phải đâu, liền ta đều có bạn gái phấn. Có phải hay không nơi nào xảy ra vấn đề? Thiệu lão sư, có làn đạn hỏi, ngài còn có thể hay không trở về đương tuyển thủ chuyên nghiệp? Nói lên này làn đạn thời điểm, người chủ trì cũng hơi ngẩn người. Bỗng nhiên cảm giác có chút trầm trọng. Thiệu Du làm như bị loại này cảm xúc sở ảnh hưởng. Nói, trở về không được. Cái kia làn đạn tiếp tục truy vấn nói. Vậy ngươi là xác định không hề trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp sao? Có thể nói một lần những lời này sao? Thiệu Du lắc lắc đầu. Nói, ta không nghĩ nói. Nhìn đến Thiệu Du bộ dáng này. Làn đạn thế nhưng có trong nháy mắt đình trệ. Thiệu 900 triệu thế nhưng thương tâm. Có người ngơ ngác hỏi. Như là lại nhìn cái gì y học kỳ tích giống nhau. Mọi người lúc này mới nhớ tới. Thiệu Du ở nhập giới giải trí phía trước. Cũng từng ở giới điện cạnh cống hiến nhiều năm thanh xuân. Thậm chí ở hắn rời đi sau. Chiến đội như là mất khống chế giống nhau một đường sụp đổ. Chiến đội fan mới hiểu được. Cái này không có lóa mắt thao tác chỉ huy tuyển thủ. Mới là chiến đội chân chính hòn đá tảng. Vậy ngươi là muốn hoàn toàn cáo biệt giới điện cạnh sao? Thiệu Du nhìn màn ảnh. Nói, ta sẽ trở về. Chẳng qua không phải làm tuyển thủ. Ta tổ kiến tân chiến đội. Sẽ thực hiện ta quá khứ mộng tưởng. Năm cái vấn đề hỏi xong. Lần này tổng nghệ phát sóng trực tiếp xem như hoàn toàn kết thúc. Người chủ trì thấy không có lật xe. Đáy lòng rất là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dư Tiểu Văn đem người tiếp lên xe sau. Hỏi, người cũng muốn mua chiến đội. Hà tất như vậy phiền toái. Còn không bằng đầu tư ta chiến đội. Thiệu Du nghe vậy, lắc lắc đầu. Nói, ta tưởng tổ kiến một cái tân chiến đội. Dư Tiểu Văn nghĩ đến chính mình mua chiến đội. Kỳ thật xem như Thiệu Du lão chủ nhân, cảm thấy Thiệu Du trong lòng cách ứng cũng thực bình thường. Về sau phòng chừng không có tổng nghệ dám mời ngươi, Dư Tiểu Văn nói. Thiệu Du không quá để ý, nói. Chính chúng ta có thể làm tổng nghệ, không cần phải xem người khác sắc mặt. Dư Tiểu Văn đỉnh đầu chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi tới. Thiệu Du cười cười, thực mau thứ đầu phòng làm việc liền xuất phẩm một khoản biện luận loại tổng nghệ. Này tiết mục hội tụ cả nước nhất có thể biện luận biện tay. Thiệu Du càng là ở chính mình làm trong tiết mục vài lần liên tục tốt nhất biện tay. Loại này chính mình làm tiết mục cho chính mình trao giải hành vi. Nhưng thật ra không bao nhiêu người mắng Thiệu Du tấm màn đen. Ngược lại cảm thấy danh xứng với thật. 2 năm sau, Thiệu Du tổ kiến thứ đầu chiến đội. Ở trên sân thi đấu đoạt được quốc nội cái thứ nhất S tái quán quân. Mà Thiệu Du quãng đời còn lại, nhiều lắm ở sân thi đấu làm lão bản đốc chiến. Không còn có lên sân khấu đánh quá một lần thi đấu. Toàn văn xong, tác giả có lời muốn nói. Phiên ngoại đã phát, sách mới Âm Dương Đại Sư. Xuyên thư, kính thỉnh chờ mong nha. Thích Thiệu Du có thể cất chứa tác giả chuyên mục ta là nam xứng. Xuyên nhanh, vai chính vẫn là Thiệu tiên sinh nha. Ái các ngươi moa moa. Quảng cáo, cách chương.